Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Ta cùng yêu tộc không hề liên quan. Công tham tạo hóa, có thể có thương tích trong người. Hoang cổ thần viên, truyền thuyết có thể so với chân long tộc đàn. Mặc dù là truyền thuyết, không có chứng thực, có thể có truyền thuyết này. Cũng chứng minh hoang cổ thần viên nhất mạch đáng sợ. Giang Trường Phong thần sắc ngưng trọng, thật sự là càng ngày càng nguy hiểm. Chính mình như thế nào mới có thể để bọn hắn nhận thức đến, mình không thể lãng đâu. Mấu chốt là, chính mình nói cái gì, làm cái gì, đều có thể hiểu sai. Chạy cũng không được, không chạy cũng không được. Thật sự là sầu người. Làm sao bây giờ? Đông Hạ Thiên Viêm nhíu mày. Ra không được, cũng không thể một mực tại bực này đi. Ôn Cô Thanh Vân thần sắc trầm trọng. Là ta Thánh Hải không làm công việc tốt. Không ngờ đến hoang cổ thần viên hội nhúng tay. Bây giờ không phải là tự trách thời điểm, mà là bước kế tiếp như thế nào hành động. Cố Thiệu Lân ngự không mà đến, sắc mặt rất là khó coi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hải Hoàng Tông Phong Vũ thản nhiên nói, Thánh Hải Quốc tại địa phương này nhiều năm, hẳn là cùng một ít yêu tộc có phần liên hệ. Ôn Cô Thanh Vân cười khổ nói, Tam Thúc tính tình bá liệt, cùng yêu tộc không thể nói mấy câu liền sẽ động thủ. Thiên yêu lĩnh yêu tộc đều hận chết chúng ta Thánh Hải. Đặc biệt là thiên yêu hồ tộc. Thánh Hải Quốc có thể là đoạt kiếm ý đồ. Bây giờ bị khốn tại nơi này, sợ không phải muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chơi chết bọn hắn. Nghĩ tới đây, Ôn Cô Thanh Vân ánh mắt không khỏi nhìn về phía Giang Trường Phong. Trường Phong sư huynh, có thể có ý định gì? Tại cái này thiên yêu lĩnh, Giang Trường Phong nói chuyện, so với bọn hắn còn hữu dụng. Chí ít, Giang Trường Phong nói một câu, thiên yêu hồ tộc, tuyệt đối sẽ nghe. Hiện tại thiên yêu hồ tộc, liền kém coi Giang Trường Phong là thành tổ tông cúng bái. Không có, Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói, ta cùng yêu tộc, không có bất luận cái gì liên quan. Người nhóm mơ tưởng vu oan hãm hại, cho ta theo cái cấu kết yêu tộc tội danh. Đám người ra mặt run rẩy. Tại Bách Vân Quốc thời điểm, ai không biết, thiên yêu hồ tộc đại công chúa, một mực đi theo ngươi, còn vì ngươi bận trước bận sau, để ngươi ngồi vững vàng tế linh chi vị. Hiện tại, ngươi lại còn nói không hề liên quan. Ra mặt này, thật sự là không có ai. Ông đột nhiên, kim quang chiếu phá hắc ám, phô thiên cái địa mà đến, hình thành một đầu kim sắc cổ lộ. Hoang cổ thần viên nhất mạch, mời Giang Trường Phong đi tới làm khách. Từng cái 1 mét kim sắc viên hầu, đạp trên cổ lộ mà đến. Thần sắc cung kính, đám người, ngoạc kép, hảo một cái không có bất luận cái gì liên quan. Thiên yêu hồ tộc liền không nói. Cái này hoang cổ thần viên là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hoang cổ thần viên còn nói để bọn hắn nán lại. Bọn hắn mới vừa hiểu rõ hoang cổ thần viên đáng sợ. Hiện tại, đến mời Giang Trường Phong đi hoang cổ thần viên nhất mạch làm khách. Giang Trường Phong nhướng mày, đa tạ hảo ý. Có thể Trường Phong cùng hoang cổ thần viên nhất mạch làm không cùng xuất hiện. Phải chăng hiểu lầm rồi? Chưa từng hiểu lầm. Kim sắc viên hầu không nhìn đám người, chắp tay thở dài. Đại nhân nhà ta, mời Giang tiên sinh đi tới. Trung luận võ nói, nhận được hoang cổ thần viên để mắt Trường Phong. Có thể Trường Phong tu vi yếu ớt, có tự mình hiểu lấy. Sở ô thần vượn thánh địa. Giang Trường Phong chắp tay hoàn lễ. Mẹ nó, mới vừa ổn định một cái thiên yêu hồ tộc, người nhóm hoang cổ thần viên chạy đến làm gì? Ta vừa rồi cũng không có lộ ra chân tướng gì, cũng cùng người nhóm không có liên hệ. Người nhóm trạch tại thiên yêu lĩnh, ta trạch tại thần Hà Phong. Hai cái tử trạch, chẳng lẽ trạch tính hút nhau? Kim sắc viên hầu cũng không tức giận. chắp tay nói, kia mời, Yếu Giang tiên sinh có ý, có thể tùy thời đến Hoang Cổ Thần Viên nhất mạch. Hoang Cổ Thần Viên xin đợi tiên sinh đại giá. Đám người ngoặc kép cự tuyệt, còn không tức giận, còn tùy thời xin đợi đại giá. Giang Trường Phong, ngươi có phải hay không cõng ta nhóm, còn làm chuyện gì? Giang Trường Phong trầm mặc, chẳng lẽ Thiên Yêu Hồ tộc đem kiếm ý đồ xuất ra đi cộng hưởng rồi? Không đúng, đám kia hồ ly không chính mình che giấu, xuất ra đi khoe khoang, cái này không phải thể hiện rõ để người đoạt. Cái này ngu xuẩn sự tình, hẳn là làm không được. Kia, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Kim sắc viên hầu rời đi, kim quang tiêu tán, thiên địa lại lần nữa khôi phục hắc ám. Thiên kiếm môn Lý Thanh lên tiếng nói, cũng không thể ngồi chờ chết, bình phong này ra không được, không biết có thể có cực hạn, phải chăng phong tỏa bốn phương tám hướng, nên đi phụ cận xem xét, chú ý giữ liên lạc. Ôn Cô Thanh Vân nói, đám người liếc nhau, phân tán ra tới, Tam Quốc Lục Tông người, phân phương hướng khác nhau rời đi. Nếu như bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa, vậy bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này. Nếu như không có, vậy liền có thể từ khác phương hướng tìm ra đường. Giang Trường Phong mang lĩnh Thiên Mộng 5 người, tìm cái phương hướng, tìm lối ra, vừa đi không bao lâu. Hư không ba động, phấn hồng vũ khí phiêu tán, một cái bạch hồ ly hiển hiện ra. Giang Trường Phong thở dài một tiếng, ngươi lại tới làm gì? Tô Thanh Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, Trường Phong sư huynh, vì cái gì không đi Hoang Cổ Thần Viên làm khách? Nói đến kỳ quái, ta cùng Hoang Cổ Thần Viên không hề có quen biết gì, làm sao lại mời ta? Giang Trường Phong hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Trường Phong sư huynh có thể là quên đầu kia hắc hùng. Tô Thanh Lăng cười khanh khách nói, từ khi phải sư huynh điểm hóa, kia hắc hùng đem nhân ra tiểu thần viên cho đánh. Giang Trường Phong một mặt mờ mịt, cái gì hắc hùng, ta không biết. Ngoạn tào, kia hắc hùng còn có cái này cái quan hệ? Hắn không phải là các ngươi Thiên Yêu Hồ tộc thủ hạ sao? Trường Phong sư huynh thật là quý nhân nhiều quên sự tình. Muốn hay không Thanh Lăng giúp ngươi nhớ lại một chút? Tô Thanh Lăng cười nói, không cần, ta dễ quên, không muốn nhớ lại. Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói, còn nói là nói ngươi mục đích đi. Mục đích của ta chính là mời sư huynh, hiện tại sư huynh lại ra không được, sao không đi Thiên Yêu Hồ tộc ngồi một chút? Tô Thanh Lăng nói khẽ, đương nhiên, sư huynh nếu là kiên trì muốn đi, Thanh Lăng tin tưởng, Thiên Yêu lĩnh lưu không được sư huynh. Thiên Mộng đám người mắt lộ ra tinh quang, Trường Phong sư huynh, ngươi chừng nào thì điểm hóa nhiều như vậy yêu tộc? Thiên Yêu Hồ tộc thì thôi, còn có cái hắc hùng, càng là nhấc lên Hoang Cổ Thần Viên, có phải là còn có càng nhiều yêu tộc, tỉ như toàn bộ Thiên Yêu lĩnh? Giang Trường Phong ngoạc kép, cái này tập tục không được, cũng không thể để Tô Thanh Lăng lại thổi xuống đi. Mặc dù nàng thổi là sự thật, đánh đi ra là khẳng định không được. Nếu là phá bình phong này, kia Hoang Cổ Thần Viên không biết có thể hay không đuổi theo ra đi, tìm hắn để gây sự. Có thể còn tiếp tục như vậy, thật đi làm khách, về sau các sư đệ sư muội đoán chừng không có việc gì đều đến Thiên Yêu lĩnh phiêu một cái. Làm khách không được, ngồi tù được hay không? Giang Trường Phong nội tâm suy tư, cảm giác có thể tới một đợt thao tác. Bình phong này quá mạnh, căn bản phá không, còn có Hoang Cổ Thần Viên tọa chấn, dù là ta vô thương cũng không được. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, nói, Tô công chúa, mượn một bước nói chuyện. Tô Thanh Lăng hai mắt tỏa sáng, cái này là cơ hội đến rồi. Đi theo Giang Trường Phong đi hướng một bên, bày ra bình chướng, Tô Thanh Lăng liền vội vàng hỏi, Trường Phong sư huynh, có thể là đồng ý rồi? làm khách là không có khả năng, ngồi tù có thể. Giang Trường Phong trầm giọng nói, ngồi tù. Tô Thanh Lăng sững sờ. Giang Trường Phong nghiêm túc nói, dù sao mới vừa cự tuyệt Hoang Cổ Thần Vượn, trực tiếp đi ngươi Thiên Yêu Hồ tộc, cái này thật không tốt. Tô Thanh Lăng như có điều suy nghĩ, Trường Phong sư huynh đây là tại lo lắng ta Thiên Yêu Hồ tộc. Thanh Lăng nội tâm cảm kích, có thể Hoang Cổ Thần Viên tuy mạnh, ta Thiên Yêu Hồ tộc cũng không phải kẻ yếu. Thiên Yêu Hồ tộc dù sao cũng là Thiên Yêu lĩnh chúa tể một phương, coi như so ra kém Hoang Cổ Thần Viên cũng không kém nhiều lắm, không có khả năng bởi vì chút chuyện này hai đại tộc đàn vạch mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.